Tattoo có thể là giả tiên. Tác giả: Minh Nguyệt Địa Thượng Sương. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1028. Chương 1028. Tây Phương Cực Lạc Giới. Bạch Giao đi tới Tứ Cửu Tiên Tông, đưa tới cực náo động lớn. Hầu trưởng lão cưới vợ rồi, hay lại là đẹp như thiên tiên con dâu. Cái tin này như cơn lốc cuốn, rung động tất cả thành viên. Mọi người bỗng nhiên quay đầu, mới phát hiện cái kia khó nhất cưới được con dâu nhân. Trước cưới trở về đẹp như thiên tiên con dâu, đây là một loại như thế nào nổ mạnh thể nghiệm. Long các trên đạo trường, sự thật chứng minh, tìm lão bà không nhất định phải dáng dấp đẹp mắt. Tướng mạo bình thường công tây thần, sờ một cái chính mình tóc dài phiêu giật, tràn đầy tự tin nói. Tôn Tiểu Điệp cười lạnh nói, nhưng là nhất định phải dáng dấp có đặc sắc, không đẹp trai phải nhường nhân kinh tiện, ít nhất cũng phải xấu xí được có đặc sắc, nếu không dựa vào cái gì làm cho nhân gia mỹ nữ nhớ được ngươi. Tướng mạo bình thường công tây thần, ngực bị ghim một kiếm, nhưng lại không có ngữ ngưng nghẹn. Trước mắt Tứ Cửu Tiên Tông cởi mở phân các, chỉ có Long Các, Man Các, Kiếm Các, Tử Tinh Các. Bạch Giao cuối cùng lựa chọn gia nhập tiểu lang chủ trì Man Các. Bạch Đao Lang Thần đối với man tộc nhất mạch công pháp và chiêu thức khống chế vẫn là vô cùng xuất sắc. Ở ngắn ngủi oanh động sau khi, hết thảy lại bình thản trở lại, nhưng tông môn danh tiếng lại cùng ngày càng cao phồng. Tứ Cửu Tiên Tông nộ đỗi Đông Hải Long Đình đại hoạch toàn thắng, cùng với ở hồ tộc sự kiện bên trong đại triển thân thủ sự tích, bắt đầu ở Thái Sơ Đại Lục lưu truyền rộng rãi. Tứ Cửu Tiên Tông sức ảnh hưởng càng ngày càng lớn, đã không có tông môn nào dám can đảm tùy tiện dẫn đến nó. Ít nhất, tương tự với Cửu Đại Hoàng Thất hoặc là Đông Hải Long Đình cái này tầng cấp thế lực, xuất thủ trước được cân nhắc một chút thực lực của chính mình mới được. An Lâm ở tông môn nghỉ ngơi 5 ngày, thương thế trên người rốt cục thì hoàn toàn khang phục. Hiên Viên Thành đám người đã hồi trường học tiếp tục giờ học. Hứa Tiểu Lan cũng bắt đầu nàng chủ thần lữ trình. An Lâm ngắm trong tay bản đồ, trong lòng nóng động không ngừng. Nếu không, đi xem một chút nơi đó có cái gì. Nếu như bản đồ cùng Linh Ngư tộc cũng có quan lời nói, nguy hiểm như vậy hệ số cũng không nhỏ. Một mình hắn đi quá nguy hiểm, yêu cầu mấy cái ngoại viện. Bây giờ Tứ Cửu Tiên Tông các hạng nghiệp vụ vừa mới bước vào chính quỹ, thần kính chấp hành bộ cũng bắt đầu sơ lộ phong mang. Rút ra không là cái gì nhân thủ đồng thời đồng hành. An Lâm hảo thuyết ngạt thuyết, mới để cho Cốt Ngọc Tiên trùng buông tha cùng Tiểu Hồng đồng thời sung sướng quang hợp tác dụng ý. Nghĩ, đồng ý nhiều đi ra ngoài một chút. Valentina thân thiết tiểu áo bông cũng đồng ý đồng thời đi. Đối với nàng mà nói, đi mỗi cái thú vị địa phương du lịch, mạo hiểm là thích nhất sự tình. Cứ như vậy, ba người nhất phách tức hợp, lập tức bắt đầu lên đường đi Tây Hải. Tây Hải danh như ý nghĩa, chính là ở Thái Sơ Đại Lục tối Tây Bộ Đại Dương. Nơi đó biển khơi bao la vô tận, sinh sôi đến đủ loại thần bí lại cường đại hải thú. Hải yêu, ở Tây trong biển, hiển hách nhất hai cổ thế lực, chính là Linh Ngư tộc cùng Thiên Quy tộc. An Lâm biết, hai chủng tộc này cũng là thủ giới thập tộc chung hai đại bộ tộc có trí tuệ. Ở thế giới thần kính hắn còn xem qua bọn họ phát triển quỹ tích đây. Chung quy mà nói, Linh Ngư tộc xâm lược tính tương đối mạnh, Thiên Quy tộc liền an phận ở một góc, không tranh quyền thế. An Lâm chuyến này tìm người nhìn bản đồ, tự nhiên được tìm Thiên Quy tộc, lên đường lạc tương đương. An Lâm hướng về phía trước để đưa tiễn chúng đệ tử phất phất tay. An Lâm tông chủ gặp lại sau, chúc sớm ngày khải hoàn. Tông môn đệ tử đồng thanh hô to. An Lâm mỉm cười, một quyền thỏa mãn, không thể không nói, Bạch Lăng ở điều giáo phương diện giỏi vô cùng. cái này là tông chủ tiễn biệt tông môn điều lệ, thật là hợp hắn khẩu vị. An Lâm vai trái ngồi tiểu tinh linh, dạng đơn giản dịch chuyển không gian phần mềm hack, vai phải bay một cái nhỏ thải điệp, đơn sơ hình phóng độc cùng bình chướng phần mềm hack, mở đôi treo An Lâm, đi về phía truyền tống trận, bắt đầu Tây Hải lữ trình. Cửu Châu giới truyền tống trận có thể truyền tống xa nhất địa phương chính là Tây Phương Cực Lạc giới. Phật Quốc cùng Thiên Đình còn duy trì hữu hảo trao đổi lui tới. Trước Thanh Trì cũng là An Lâm hỗ trợ độ kiếp. Đối với Thái Sơ Đại Lục cái này chứ danh địa vực, hắn đã sớm ngưỡng mộ đại danh đã lâu. Tâm thần hướng tới, một trận quay cuồng trời đất sau, An Lâm bóng người xuất hiện ở hình một vòng tròn trên đạo trường. Nơi này khắp nơi đều là thông qua truyền tống trận truyền đưa tới sinh linh. Hoa, rất nhiều chói mắt đầu chọc. Nếu như Tiểu Hồng đi tới nơi này, nhất định sẽ thích vô cùng. Rõ ràng bị Tiểu Hồng mang thiên về cốt ngọc tiên trùng, hết sức hưng phấn nói. Lui tới sinh linh, phần lớn cũng là hòa thượng cùng Nico. Bọn họ đầu chọc ở dưới thái dương sáng loáng, thật giống như từng cái di động bóng đèn. An Lâm nghe nói như vậy, không khỏi nghĩ tới Tiểu Hồng lĩnh vực lực thật sự cho gọi ra. Mấy cái trên mặt có hiền hòa mỉm cười đầu chọc bắp thịt và còn nhất niệm cập thử, hắn lại yên lặng dùng mình một cái. An Lâm nhìn trong suốt không trung, tươi đẹp ánh mặt trời, cùng với đi trên mặt người mỉm cười, đến thật có vài phần thế giới cực lạc bộ dáng. Dọc theo đường đi đường phố, cửa tiệm đều là rộng mở, nghe nói buổi tối cũng không cần đóng cửa, trên đường cũng không có gì ăn trộm, bởi vì quả thực không cần phải trộm đồ. Chưa ăn không ở, hòa thượng sẽ cho ngươi cung cấp thức ăn cùng trụ sở. Không có công việc, hòa thượng sẽ giới thiệu cho ngươi công việc. Không có công pháp, hòa thượng sẽ cho ngươi một quyển tốt công pháp. Không có tiền, hòa thượng sẽ xuất ra tiền tới cứu tế ngươi ứng cho. Không có nữ nhân, hòa thượng sẽ giúp ngươi bóp một cái búp bê bơm hơi chơi đùa. Nhưng nếu như ngươi còn mạnh hơn đi đối với nữ tử làm thất thường gì sự tình, ngượng ngùng như vậy rồi, hòa thượng sẽ đem ngươi đến chân chính thế giới cực lạc. Tóm lại, đây là một cái ngươi có thể sống rất an nhàn, rất vui vẻ thế giới. Nhu cầu cơ bản cũng có thể được thỏa mãn, mọi người phạm tội thập phần thấp. An Lâm đám người dọc theo tòa thành thị này đi dạo một vòng, phát hiện hay lại là Thanh Hồ Thành có ý tứ, và còn chưa hồ ly nam soái, Nico không có hồ nữ câu nhân, hoàn toàn không để được tâm thần đi chơi a. Hắn thuận tay mua mấy cái buông lỏng tâm thần thanh tịnh hương sau, liền dự định trực tiếp đi đường đi Tây Hải, là chính sự quan trọng hơn, không muốn mê muội mất cả ý chí. Tiểu Na, bây giờ nhìn ngươi, đi Tây đi. An Lâm hạ lệnh, tốt đi. Valentina giơ lên hai cánh tay một tấm, đem trước mặt không gian xé. Chung quanh truyền tới một tràng thốt lên, có thể nắm giữ không gian chi lực phản hư đại năng, vô luận là ở đâu trong đều rất làm người khác chú ý. Chớ đừng nhắc tới là do đáng yêu như thế một cái tiểu tinh linh dùng đến. Valentina tiểu nắm tay An Lâm bàn tay, cùng bước vào đường hầm không gian bên trong, biến mất ở rồi cực lạc giới. Kết thúc đoạn này ngắn ngủi đường đi, Tây Phương cực lạc giới, khoảng cách Tây Hải đại khái triệu dặm. Valentina không gian thuật pháp chơi được cực chuồn, không phải là Tuyết Trảm Thiên cái kia đường nộ chứng tân tài xế có thể so với. Chỉ hai ngày liền vượt qua triệu dặm khoảng cách, ở một mảnh đại dương màu xanh lam thượng, hư không nứt ra. An Lâm, Valentina, cốt ngọc tiên trùng, đi tới trong truyền thuyết Tây Hải. Hoa, rất nhiều thủy, thật là lớn biển. Valentina trợn to lấp lánh hai tròng mắt, thở dài nói. Khóe miệng của An Lâm có chút vừa kéo. Ngươi nên với Tiểu Thiên học tập một chút thành ngữ, nếu không thấy loại tràng diện này, nói loại này thổ thoại, rất xuống bức cách. Valentina quyết miệng bất mãn kiều hừ một câu, không để ý tới An Lâm. An Lâm đưa mắt nhìn sang mờ mịt nhưng đại dương. Như vậy, bây giờ chúng ta nên như thế nào tìm được thiên quy tộc di động thiên tinh hải đảo đây? Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục